Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện của một cô gái trẻ mới được phát sóng trong chương trình gần đây. Cô bị người hàng xóm xâm hại từ khi mới 4 tuổi, và suốt bao năm qua, cô luôn phải sống trong sự tủi nhục và lòng căm hận kẻ mất nhân tính. Lòng căm hận và phẫn uất càng ngày càng tăng, lên đến mức cô không còn có thể chịu đựng được thêm nữa, và cô sợ rằng mình có thể gây án để trả thù kẻ đã gây nên tội ác đối với mình. Và hôm nay, nhân vật của chúng ta có đôi lời muốn gửi đến các thính giả. Trước khi gửi thư thì em cũng rất là mong là câu chuyện của mình sẽ được chia sẻ trên đài để em vơi bớt đi cái nỗi buồn trong lòng. Thính giả của chương trình thì rất là đồng cảm với em, mà những cái lời chia sẻ của thính giả thì rất là chính xác và rất là đúng. Em cảm thấy là mình cần có thêm một cái nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, mà đôi khi mà nếu mà mình quá cố chấp với người khác thì sẽ là một sự trở ngại đối với người khác, mà người ta không có đủ niềm tin để vượt lên. Em xin cảm ơn thính giả đã tư vấn và đã có ý kiến để em suy nghĩ và vượt qua quãng đời khó khăn của mình. Tuần qua chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi cũng nhận được thư của một thính giả có số điện thoại 0974723 5XX. Bạn tâm sự: tôi là con nuôi được lớn lên trong một gia đình nghèo. Mẹ nuôi tôi là vợ liệt sĩ nên hoàn cảnh rất khó khăn. Dù vậy nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương tôi và cho tôi ăn học tử tế. Đến khi trưởng thành, tôi lập gia đình. Thực ra chúng tôi đến với nhau chủ yếu là vì mai mối chứ không có tình yêu. Vợ tôi là người quá hiền lành, đến mức chẳng biết lo nghĩ và tính toán gì. Chúng tôi đã có với nhau 2 con gái. Giờ con đã bắt đầu đi học nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Nhiều khi tôi cũng muốn vợ xoay sở làm thêm việc gì đó ngoài làm ruộng, nhưng cô ấy chẳng biết làm gì. Việc nhà cửa, chăm sóc con cái, vợ tôi cũng chẳng biết làm. Biết vợ không tự lo được, tôi đã nhiều lần nhờ người quen xin cho vợ đi làm công nhân, nhưng vợ tôi cũng không đi. Giờ một mình tôi phải nuôi mẹ già và lo cho cả gia đình, nên khó khăn lại càng khó khăn. Cách đây 4 năm tôi tiết kiệm được 10 triệu đồng, được nhà nước hỗ trợ thêm 30 triệu, nên tôi quyết định làm nhà. Và tôi đã liều đi vay mượn để làm ngôi nhà lên tới 250 triệu đồng. Làm xong nhà, tôi quyết định vào miền Nam kiếm việc làm để có tiền trả nợ. Vì không có tiền nên tôi phải vay mượn để làm ăn, nhưng càng làm càng thấy lỗ chứ không lãi được đồng nào. Thành ra đã không trả được nợ, làm nhà, lại thêm khoản nợ để làm ăn, lãi mẹ đẻ lãi con nên tôi rất chật vật, và lại nợ thêm đến 100 triệu nữa. Một mình tôi phải lo lắng tất cả trong khi điều kiện thì không có. Người ta có vợ, biết chung lưng đấu cật, biết quán xuyến, lo toan việc lớn việc bé. Đằng này tôi còn chẳng có được lời động viên. Mẹ tôi đã phải bán đất để trả bớt nợ cho tôi, nên ở nhà tôi lại bị họ hàng và gia đình xem thường, mang tiếng là chơi bời, chứ chẳng ai hiểu là tôi đã cố gắng làm ăn nhưng không thành. Tôi cảm thấy thực sự chán trường và mệt mỏi. Lúc nào tôi cũng như đang bị đầy ải về tinh thần. Vâng, bạn thân mến, cảm giác của bạn lúc này cũng là tâm lý chung của những người đang phải đối diện với những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ rằng trước khi than thân trách phận, trước khi buồn vì người bạn đời của mình không tháo vát, hoạt bát, thì bạn đã bao giờ tự kiểm điểm lại bản thân mình chưa? Với lối sống bóc ngắn cắn dài, chỉ có 40 triệu mà lại muốn xây ngôi nhà với số tiền gấp tới hơn 6 lần, rồi mèo nhỏ mà lại muốn bắt chuột lớn, không có vốn mà lại muốn phải làm ăn lớn. Thành công nhanh thì nếu bạn không lâm vào tình cảnh khó khăn như hiện nay mới là chuyện lạ. Tôi biết là những lời mình vừa nói không được thuận tai cho lắm, nhất lại là trong tình cảnh bạn đang cảm thấy chán nản và thất vọng tràn trề như thế này. Nhưng đó là sự thật, và là điều đầu tiên bạn cần nghĩ đến để xác định lại phương cách sống cho mình. Nếu không thì khó khăn này, sự bế tắc này vẫn chưa là gì và sẽ không thể gì dừng lại tại đây. Và rồi cuộc sống của bạn sẽ còn lâm vào nhiều tình cảnh bi đát hơn nữa. Còn về người bạn đời của bạn, tôi nghĩ rằng mỗi người có một tính cách, cá tính và những khả năng khác nhau. Và chắc chắn là không ai là hoàn hảo cả. Có thể vợ bạn đúng là kém cỏi, chậm chạp thật. Nhưng dù gì cô ấy cũng là vợ bạn. Nói như các cụ, thôi thì ván đã đóng thuyền. Ai chẳng muốn có người vợ hoạt bát, nhanh nhẹn, biết làm ăn thu vén, chăm sóc gia đình. Nhưng người ta vẫn nói đấy, nếu không có được cái mình quý, thì hãy biết quý cái mà mình có, bạn ạ. Hơn nữa, biết đâu, cô ấy lại có được những đức tính tốt, có được những khả năng khác mà bạn chưa được biết thì sao? Thôi thì hãy cứ xác định rằng, không có được người vợ biết gánh vác và chia sẻ cùng chồng, thì bạn phải cố gắng hơn những người chồng khác vậy. Và như tôi vừa nói, hãy xác định lại cách sống và làm ăn của mình. Hãy biết mình là ai, mình có gì và có thể làm được gì để tìm được một công việc phù hợp cho mình, bạn nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang bức thư của một thính giả có địa chỉ thư thanhquan79a@gmail.com. Bạn viết: trước đây tôi là một cậu học sinh nghèo, tôi đã ra trường được 18 năm. Bây giờ tôi đã có gia đình và công việc ổn định, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của người thầy giáo năm xưa. Thầy đã cho tôi nghị lực và sức mạnh để sống và phấn đấu. Tôi đã có thầy như người cha thứ hai và đã tự nuôi tình cảm đó suốt gần 20 năm qua. Tôi luôn muốn được xưng hô với thầy là bố con cho thân thiết hơn, nhưng có lẽ thầy không muốn thế. Thầy đã bảo với tôi rằng thầy còn có cô và gia đình. Từ đó tôi thất vọng và mất hoàn toàn niềm tin vào thầy. Một người đàn ông trong mắt tôi được coi là hoàn hảo, là một tấm gương mà tôi noi theo. Khoảng 3 năm nay, tôi đã không liên lạc gì với thầy, mặc dù thầy trò rất gần nhau về mặt địa lý. Đã nhiều lần tôi đến thăm thầy, đứng bên kia đường nhìn bóng thầy, rồi lại ra về. Năm nay thầy đã gần 70 tuổi rồi, tóc đã bạc trắng, chân đã chậm, mắt đã mờ. Tôi muốn được làm con của thầy, con trên danh nghĩa thôi cũng được. Tôi sẽ chăm sóc thầy, phụng dưỡng thầy lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng có lẽ vợ và các con của thầy không thích tôi. Họ nhìn tôi bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm, không gần gũi. Chính vì lẽ đó nên tôi đã không được thường xuyên qua lại thăm thầy. Mong muốn của tôi được chăm sóc và phụng dưỡng thầy lúc tuổi già đã không thành hiện thực. Tôi muốn quên đi mà không quên được. Tôi vẫn nhớ về thầy. Tôi rất muốn thầy coi mình như con trong gia đình. Chỉ ngần ấy thôi là đủ đối với tôi. Nhưng tôi không biết là mình nên làm như thế nào. Vâng, bạn thân mến, tình cảm chân thành mà bạn dành cho người thầy giáo là thật đáng trân trọng. Nhưng đúng là trong cuộc sống này, không phải bao giờ người ta cũng đạt được những điều mà mình mong muốn. Và chuyện tình cảm lại càng phức tạp. Dù là tình cảm gì và với ai, thì không phải lúc nào ta trao đi thì cũng sẽ lại được nhận lại. Không phải tình cảm ta dành cho người khác lớn lao thì họ cũng phải đáp lại tương tự như thế. Tình cảm là lẽ tự nhiên, bạn ạ. Hơn nữa, chuyện muốn nhận cha nhận con đâu phải là điều đơn giản. Và đúng là những người thân trong gia đình của thầy đâu dễ nhận một người xa lạ trở thành thành viên trong nhà mình. Hoặc giả, nếu không chỉ có bạn mà có đến hàng chục người khác cũng đến và muốn làm con của thầy, thì họ biết phải làm như thế nào. Nên nếu bạn thực sự yêu quý, kính trọng người thầy giáo già đáng kính của mình như một người cha tinh thần, thì bạn vẫn có thể giữ gìn tình cảm đó và phấn đấu sống thật tốt theo gương người cha tinh thần ấy của mình, bạn nhé. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người phụ nữ với mối tình khó đi tiếp của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 28 tuổi và đã có một con gái. Tôi làm nghề thợ may. Tôi quen anh T, kém tôi 3 tuổi. Mới đầu gặp nhau, anh không biết là tôi đã có con nên anh bảo đưa tôi về nhà. Tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình. Sau đó, tôi không thấy anh nhắc gì đến việc về nhà anh nữa. Nhưng anh vẫn nói là dù có thế nào thì anh vẫn yêu tôi. Không bao lâu sau thì bố mẹ anh biết chuyện. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Bố anh đang ăn cơm mà hắt luôn cả bát cơm đi và chửi bới. Mày có học mà không biết gì. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn qua lại với nhau. Một thời gian sau, anh cũng ngỏ lời cưới tôi. Tôi hỏi anh, lấy tiền đâu mà cưới? Anh bảo, cứ tích cóp dần dần. Nhưng kế hoạch của chúng tôi lỡ dở vì mẹ anh đổ bệnh, phải đi viện. Ngày cưới chúng tôi dự định đã đến gần. Vì sợ tôi buồn lòng nên anh đã giấu tôi, lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố. Bố anh biết chuyện đã định đánh anh. Và mặc định mọi người coi tôi chính là kẻ đứng đằng sau xúi giục anh. Trước sự ngăn cản quyết liệt của mọi người, rồi bao chuyện rắc rối, anh vẫn luôn khẳng định với tôi, nếu không lấy em thì anh sẽ không lấy ai nữa. Anh sẽ tích cóp lại từ đầu để đủ tiền cưới em và sẽ không xin bố mẹ một cái gì nữa. Anh cũng lên kế hoạch với tôi là lúc cưới sẽ không cho bố mẹ biết. Nếu không thì bố mẹ sẽ phá cho bằng được cái đám cưới này. Rồi anh nói, cưới xong thì sẽ về quê của tôi ở. Đến khi bố mẹ anh đồng ý thì mới về. Tôi không bao giờ mong muốn điều này xảy ra. Tôi muốn chúng tôi được bố mẹ chúc phúc. Nhất là với anh, lần đầu kết hôn cũng phải đường hoàng tử tế. Rồi cả việc anh tính sẽ về nhà tôi ở nữa, tôi nghĩ cũng sẽ lại rắc rối ở nhà tôi. Vì bố mẹ tôi không thích điều này, anh ấy cũng phải chịu tai tiếng khi ở rể. Tôi đang đứng giữa đôi dòng, chẳng biết đi đâu, về đâu nữa. Có lúc tôi muốn về nhà anh một lần để đối diện thẳng thắn với mọi người xem như thế nào. Nhưng anh nói, bố anh sẽ đập chết tôi nếu anh dẫn tôi về nhà, và như thế mọi kế hoạch sẽ hỏng hết. Tôi giờ chẳng biết phải làm sao. Các bạn thân mến, trai tơ thì lấy gái tơ, đi đâu lật đật mà quơ nạ dòng. Câu ca dao ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều thế hệ. Vậy nên mới đẩy hoàn cảnh của nhân vật đêm nay vào hoàn cảnh giang dở. Vâng, và sau đây là những ý kiến thính giả mà chúng tôi đã ghi lại được. Đầu tiên là ý kiến của chị Thảo ở Phú Thọ. Cô khuyên cháu, thôi bây giờ đã có một đứa con rồi, nên nuôi con, và nếu mà có gặp mà cái người nào người ta yêu mình mà cảm thấy nó mãnh liệt, mà người ta đã nhỡ vợ, nhỡ con, người ta đã phải có những cái nó đổ vỡ tương tự như mình rồi, thì mình nên nuôi nắm cháu ạ. Thế bây giờ mà cháu lấy một cái người trai tân, mà hai nữa là bố mẹ người ta không thể thuyết phục được, mình cũng phải tự xác định bản thân mình có con rồi, thì bây giờ mình đưa con mình về nhà người ta, hoặc là mình lấy con người ta đi để bỏ bố mẹ người ta, thì mình không nên có cái lương tâm đấy. Anh Tĩnh ở Nam Định thì cho rằng nhân vật nên đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình bằng giá trị pháp lý của tờ giấy đăng ký kết hôn. Hai người đã thông cảm đến được với nhau là đúng luật pháp này. Cái việc thứ hai theo tôi là mỗi người phải có cái trách nhiệm để mà vận động cái gia đình nhà mình để mà người ta ủng hộ cho cái việc làm của mình. Thì tất nhiên rằng là khi mà yêu nhau, khi mang về báo cáo ra gia đình này khác các thứ, thì gia đình cũng căn cứ vào cái cụ thể hoàn cảnh của mỗi người để mà góp ý xây dựng. Thế thì tất nhiên có ý kiến vào, ý kiến ra, nhưng mà bản thân mình phải là cái người quyết. Bản thân mình phải thể hiện cái ý chí, cái nguyện vọng của mình trước cái tình yêu của mình để mà thuyết phục gia đình, để mà thể hiện cái quyết tâm của mình. Cháu lấy cái sổ đỏ của gia đình đi để mà cắm lấy tiền để rồi cưới vợ là cái việc làm, nói cho được cùng là sai, không nên. Bởi vì cái sổ đỏ là cái tài sản của cả gia đình. Thế mà cháu làm cái việc đó là nó sẽ tạo nên một cái bức xúc của gia đình không cần thiết. Nếu mà được một cái đám cưới là đàng hoàng, đĩnh đạt thì là tốt. Nhưng mà mình phải nên nhớ một cái điều là cái điều kiện hoàn cảnh của mình như thế, thì các cháu thử tính với nhau xem liệu nên có là dàn xếp được nó như thế nào đấy, nó vừa gọn nghĩa đôi bên. Cái vấn đề là các vị phải đi ra ủy ban mà đăng ký kết hôn cho đàng hoàng, nó có cái yếu tố pháp luật như thế này thì mình bắt đầu mới giải quyết được. Mà anh nào có cái hành vi ngăn cản như thế này nó khác là anh vi phạm pháp luật. Bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh lại có suy nghĩ khác. Cái tài sản của người ta có một cái sổ nhà mà đem đi cầm cố để làm cái đám cưới thì hoàn toàn là vô lý, rất là khó khăn. Thế thì cũng rất là cái thương cảm cho cái hoàn cảnh của chị, tức là 28 tuổi một đời chồng mà có một đứa con mà đếm được mấy anh ấy, rồi có 25 tuổi thì nó cũng hơi cập kênh. Nếu như vượt qua tất cả để đến với nhau được ấy, thì nó lại có một cái phức tạp như thế này này. Cuộc sống không phải nó dừng lại ở cái mức độ này. Khi mà kết hợp xây dựng gia đình rồi là kinh tế là nó cũng có nhiệm rất quan trọng trong vấn đề đời sống. Sau này sinh con đẻ cái ra thì không có điều kiện kinh tế để mà nuôi con hoặc là sinh hoạt, thì nó là đẻ ra nhiều cái phức tạp nữa. Vấn đề thứ hai là nhà cửa không có, ra ở mà mưu sinh mãi như vậy thì liệu cái cuộc sống có hạnh phúc không? Bây giờ chị phải nghiên cứu. Theo tôi ấy, thì suy nghĩ cho nó thật kỹ đi, cố gắng lên mà nuôi con, rồi sau này chờ một cái điều kiện nào đó, cái hạnh phúc mới là sẽ đến với cháu, nó còn có khả năng nó còn tốt đẹp hơn. Tiếp theo chương trình là ý kiến của bạn Ngọc ở Hà Nội. Nói chung là trong cái thời đại này mà nói đến trai mà yêu một cái cô gái mà có một đứa con riêng rồi đấy thì thường thường là không đồng ý. Thế nhưng bây giờ yêu nhau thì phải là từ con tim của nhau, mách bảo ấy. thành vợ chồng mà có mới đứa con rồi thì cũng có thể dễ dàng mà bỏ nhau. Bây giờ mình mà cứng rắn lên, mình chịu những cái tiếng mà dân làng rồi thì anh em hàng xóm nói thì có thể là mình sẽ chiến thắng được cái tình yêu của mình. Anh Gắng ở Hà Nội cho rằng đây là cơ hội có 102 mà nhân vật nên nắm lấy, dù có khó khăn thế nào. Trăm năm tính chuyện vuông tròn, phải tìm cho rõ ngọn nguồn dòng sông. Nếu tình yêu của các bạn mà là một tình yêu chân thật, thì đối với bạn là một cơ hội ngàn năm có một. Bởi vì thân gái 28 tuổi mà đã có con riêng, mà gặp một người bạn trai chưa vợ mà tìm hiểu mình, thì mình hãy tìm hiểu thật kỹ càng. Đến với nhau bằng một tình yêu chân thật thì đó là một điều tuyệt vời bạn ạ. Bạn hãy nhanh nhạy chớp lấy cơ hội này, mà đã là cơ hội thì chỉ có đầu chứ không có cuối. Cho nên những người thân trong gia đình mà ngăn cản thì đó là chuyện nhỏ, bởi vì trong 10 người thân thì độ 5 người ngăn cản thì còn 5 người đó ở đâu. Mình phải tranh thủ vận động và họ sẽ ủng hộ. Mà cái cốt quan trọng nhất, bạn đăng ký hộ khẩu ở đâu thì đến ủy ban nhân dân phường ở đấy hoặc xã ở đấy để mà đăng ký kết hôn. Đó là giá trị pháp lý cơ bản nhất trong chuyện hôn nhân gia đình. Còn lựa theo kinh tế của mình, nếu có thì mình cưới to, mà nhỏ thì mình làm độ vài mâm. Lựa theo chiều gió mà che bạn ạ. Câu chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu nhân vật xác định được mọi việc theo hướng gợi ý của anh Bông ở Bắc Ninh. Lên đến ủy ban nhân dân xã làm chứng nhận kết hôn. Đấy là về pháp lý, là thực sự là hai người đã kết hôn với nhau. Còn cái việc tổ chức ăn uống hay không, đấy là do mình. Mình không có thì mình gọi là làm tổ chức ăn uống bánh kẹo mời bạn bè thôi cũng được. Cái đấy chỉ cần một hai người, nếu mà thân thiết, nếu mà người nào trong họ mà cảm thấy xuôi theo mình ý, thì mời người ta đến dự. Chứ không cần phải bố mẹ được. Dần dần sinh con đẻ gái ra, bố mẹ sẽ kiểu gì cũng vẫn phải lo cho. Trước tiên nếu mà không ấy thì không ở già thì tôi đi thuê trọ có gì đâu về lo cái đoạn ấy. Nếu mà bố mẹ đồng ý thì cho xin một ít đất, thì cắm đất, thì làm nhà làm cửa. Tôi cũng mong là hai người nếu mà thực sự mà xây dựng hạnh phúc với nhau thì chỉ có bàn cách như thế thôi. Chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Sửu ở Tuyên Quang. Nếu anh người yêu này thực lòng yêu chị tha thiết, phẩm chất đạo đức của anh ta tốt thì chị nên quyết tâm gắn bó và đi đến cuộc hôn nhân này với anh ta. Tuy nhiên, để cho cả hai gia đình đồng thuận cao, thì cả hai cần tìm cách thuyết phục sâu sắc, thấu tình đạt lý đối với cả hai gia đình. Thậm chí có thể nhờ cả người thân trong gia đình đến nói giúp. Nếu được đồng thuận thì điều đó là tốt nhất. Nhưng nếu đã nói hết điều mà hai gia đình đều không thống nhất thì anh chị cứ đi đăng ký kết hôn. Vì chị với anh ấy thật sự yêu nhau, cuộc hôn nhân hạnh phúc thì không có ai có thể ngăn cản được, dù là bố mẹ. Vì bố mẹ nào cũng muốn cho con mình được hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiến hành đăng ký kết hôn thì hai anh chị cũng cần bàn bạc sâu sắc, khéo léo để cho gia đình đồng thuận thì cuộc hôn nhân của anh chị sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Và cuối cùng là ý kiến của bác Nhụ ở Hà Nội. Theo tôi, cả hai người đều phải tỏ rõ về tình yêu của mình và quyết sống chết với nhau. Và đặc biệt là anh chàng trai, anh T phải thuyết phục cho gia đình hiểu rõ được tình yêu của mình. Cha mẹ nào cũng chẳng thương con. Khi mà đã hiểu được đầy đủ về tình yêu của con thì chắc là cái bước rào cản ấy nó sẽ đỡ hơn. Cho nên tôi xin chia sẻ với hai bạn và tôi xin tặng hai bạn hai câu thơ để suy ngẫm và củng cố quyết tâm đến với nhau. Dẫu cho nghiêng ngả đất trời, đã yêu biết chết, một đời vẫn yêu. À vâng, một người phụ nữ đã từng có chồng, yêu và kết hôn với một anh trai tân. Lẽ đời chắc chắn là không thể tránh khỏi sự gièm pha, phản đối của gia đình chàng trai. bởi lẽ tư duy và quan niệm xã hội ở ta vẫn còn nhiều định kiến và lo ngại. Và bản thân người phụ nữ trong hoàn cảnh này cũng rất tự ti, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Chính cảm xúc ấy trong nhiều trường hợp đã khiến người phụ nữ phải buông tay trước. Và với câu chuyện đêm nay, tôi cảm nhận được sự lo lắng, e sợ, mệt mỏi, khỏa lấp hết cả tình yêu của hai người. Tôi biết là bạn đang phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình của người yêu. Trong khi đó, hai người lại không đủ khả năng để tự kết hôn và tự tổ chức cuộc sống riêng. Hiện tại thì không thể, còn tương lai thì mịt mùng. Ai rơi vào hoàn cảnh của bạn cũng đều bối rối, khó nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng tôi nghĩ như thế này, có lẽ có những thời điểm ta đành phải để người khác quyết định tương lai của mình vậy. Nghe qua thì xem chừng điều này là vô lý. Vậy nhưng thời điểm này, bạn sẽ chẳng quyết định được gì cho riêng mình hay cho cuộc hôn nhân dự kiến của mình cả. Lăn xả vào thuyết phục bố mẹ anh ấy ư? Hay liều mình đến gặp gia đình anh ấy, dù có ra sao thì ra? Tôi nghĩ cách này không mấy tác dụng, có khi còn phản tác dụng. Bởi sự định kiến về một con người không phải chỉ qua một câu nói là có thể gỡ bỏ. Nó cần có thời gian, nó cần phải được minh chứng qua những việc làm, hành động cụ thể, chứ không phải là chỉ cần đôi ba lời nói. Còn buông tay ra, bạn nghĩ người đang yêu bạn tha thiết kia có thể đồng ý điều đó ư? Bạn có nghĩ một người dám cả gan cầm đồ cả sổ đỏ của gia đình mình để có tiền cưới vợ lại có thể dễ dàng buông tay người mình yêu ra như thế hay sao? Có thể cái cách anh ta thể hiện sự quyết liệt muốn kết hôn với bạn hơi nông nổi, thế nhưng đó cũng chính là tình yêu anh ấy dành cho bạn. Vậy thì cả hai sự lựa chọn đều không dành để cho bạn, mà cho chính người đàn ông của bạn. Chính anh ấy sẽ là người phải đối mặt với gia đình, xử lý các mâu thuẫn, các vấn đề phát sinh từ gia đình mình. Tôi nghĩ trong chuyện này sẽ rất khó, vô cùng khó để thuyết phục gia đình anh ta đồng ý mối quan hệ của hai bạn. Bởi ngoài định kiến về trai tân lấy gái nạ dòng, còn là sự hiểu lầm của gia đình anh ta đối với bạn. Thế nhưng dù khó thì ta vẫn phải đối mặt. Chính bản lĩnh đàn ông, sự quyết liệt và cả tình yêu anh ấy dành cho bạn sẽ quyết định sự thành bại của việc thuyết phục này. Đây chắc chắn là thử thách lớn của tình yêu hai bạn. Nếu vượt qua được thì tôi tin rồi sẽ chẳng khó khăn nào có thể khuất phục được bạn và anh ấy nữa. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là bạn đẩy mọi trách nhiệm lên người mình yêu. Tôi nghĩ rằng bạn hãy hết sức có thể để chứng minh mình là bến đỗ an toàn và hạnh phúc cho anh ấy. Và để những lúc mệt mỏi, thoái chí như lúc này đây, cả hai người vẫn ở bên nhau và vì nhau bước tiếp. Chúng tôi mong tin vui từ hai bạn. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một cô gái trẻ với những sức ép trong chuyện tình cảm. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để truyền đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 23 tuổi, còn anh 29 tuổi. Nhà anh cách nhà em 6 cây số. Chúng em quen và yêu nhau đã được 2 năm. Hồi mới quen, anh hay đến nhà em chơi. Bố mẹ và bạn bè em đều quý mến anh vì anh ngoan ngoãn, lễ phép, tính tình anh dễ gần và hòa đồng. Lúc nào anh cũng quan tâm và lo lắng cho em. Anh tỏ ra là người rất có trách nhiệm, nên em cũng rất tự hào vì có người yêu như anh. Sau 6 tháng yêu nhau, anh bàn với em về chuyện tổ chức đám cưới. Anh bảo rằng anh muốn sớm ổn định gia đình để còn tập trung vào công việc. Khi em về nói chuyện với bố mẹ em đã đi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của gia đình anh. Bố anh mất sớm vì bị bệnh ung thư phổi. Anh có tới 4 người anh trai thì 3 anh bị nghiện ma túy. Trong đó có 2 anh đã mất và 1 anh hiện đang đi cai nghiện. Mẹ anh bị tai nạn nên giờ phải chống nạng mới có thể đi lại được. Vì thế mà kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Khi nghe bố mẹ về thông báo gia cảnh nhà anh như thế, em thực sự choáng váng vì không nghĩ rằng nó lại phức tạp đến thế. Và dĩ nhiên là bố mẹ em nhất định không đồng ý cho em tiếp tục yêu anh, và càng không bao giờ cho em kết hôn với anh. Em đã hỏi anh, sao anh không nói trước với em về hoàn cảnh gia đình anh? Thì anh bảo rằng, anh không định giấu em, nhưng định là khi nào có điều kiện thích hợp thì anh mới nói. Rồi anh còn động viên em rằng, em lấy anh chứ có lấy gia đình anh đâu. Tuy vẫn biết là như thế, nhưng em thực sự không thể nghĩ đến việc sẽ về làm dâu trong một gia đình có hoàn cảnh phức tạp như vậy, nên đành nghe theo lời bố mẹ và nói lời chia tay với anh. Từ khi em quyết định chia tay, anh rất buồn. Nhưng anh không làm khó em, anh chấp nhận theo quyết định của em. Tuy không còn yêu nhau nữa, nhưng chúng em vẫn quan tâm đến nhau và hỏi thăm như những người bạn. Sau đấy em mới biết rằng, anh là người rất có trách nhiệm với gia đình. Mọi việc trong nhà đều do anh lo hết, từ tiền cưới vợ cho anh, tiền làm nhà, chu cấp tiền cho anh thứ tư học đại học. Anh cư xử rất biết điều nên được làng xóm xung quanh quý mến. Dù không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em. Bất kỳ khi nào em gặp khó khăn hay em cần gì, anh đều có mặt để giúp đỡ em. Từ khi còn yêu nhau và đến khi đã chia tay, em và anh vẫn luôn hợp nhau trong mọi chuyện, nên em vẫn thấy anh thật gần gũi và thấy mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nên vì thế chúng em lại quay lại với nhau. Và bây giờ em đã nghĩ khác hơn về hoàn cảnh của gia đình anh. Nếu trước đây em cảm thấy sợ khi nghe bố mẹ về nói chuyện nhà anh như thế, thì bây giờ em thấy cảm thông với anh và mẹ anh rất nhiều. Vì bố anh mất sớm nên các con không có sự giáo dục đầy đủ mới sa chân vào tệ nạn. Mẹ anh vừa bệnh tật, vừa mang nỗi đau chồng con mất sớm, chắc cuộc đời cũng chẳng sung sướng gì. Còn anh, dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng vẫn biết giữ mình và có ý chí, có nghị lực vươn lên. Nhưng nói thật là em vẫn còn phân vân và lo lắng cho cuộc đời của mình nếu quyết định gắn bó với anh. Có lúc em nghĩ rằng, không biết mình có rơi vào hoàn cảnh như các chị dâu của anh. Người thì quá chồng, người thì nuôi chồng nghiện trong trại. Nhất là khi nhìn ảnh thờ các anh của anh trông giống anh như đúc. Khi biết em và anh nối lại tình cảm, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt và bảo rằng không bao giờ bố mẹ cho mày lấy nó. Nhà nó một lũ nghiện hút, kể cả nó không nghiện cũng không lấy. Mày mà lấy nó, sau này con mày đẻ ra cũng mang gen giống các bác nó thôi. Nếu không nghe lời bố mẹ thì đi theo nó luôn đi. Nếu đi thì phải làm giấy từ bố mẹ, không được quay về, không được liên lạc gì hết. Ngày mày đi theo nó, bố mẹ sẽ coi là ngày giỗ của mày. Bố mẹ em rất bảo thủ. Dù em có nói thế nào, bố mẹ em vẫn nhất quyết không đồng ý. Thậm chí bác và bà em đã nói với bố mẹ, thôi thì cốt là chúng nó yêu nhau, thương nhau chân thành. Thằng đấy bản chất cũng tốt. Cốt là nó không nghiện như anh nó là được rồi. Xã hội bây giờ phức tạp lắm, chẳng biết đâu mà chọn. Thế nhưng bố mẹ em vẫn không nghe. Bây giờ bố mẹ không cho em ra khỏi nhà, lúc nào cũng nặng lời, thậm chí là chửi mắng em, nên không khí gia đình rất nặng nề. Gia đình anh và anh thì muốn em đồng ý cưới sớm để ổn định và sinh con đẻ cái, nhưng em chỉ biết vâng dạ. Nhiều người bảo em, cứ có em bé trước hoặc là đi đăng ký kết hôn trước thì rồi bố mẹ sẽ phải đồng ý. Nhưng em không bao giờ muốn ép bố mẹ như vậy. Với lại tình yêu của chúng em rất trong sáng, chưa bao giờ đi quá giới hạn, nên em không muốn làm gì để sau này mình phải ân hận. Bây giờ em thực sự rối bời quá. Các bạn thân mến, chẳng ai là thoải mái và không dễ dàng gì khi người ta phải chịu đựng sức ép, nhất là trong chuyện tình cảm. Nên cô gái trong câu chuyện đang không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào khi mà đất đang không chịu trời và trời cũng không chịu đất. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.